Chương 3199, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Mà vừa lúc này, đông nhiên nơi xa một đại đoàn màu đen sương mù nhẹ nhàng tới. Lần này, những này màu đen sương mù, không còn là một cái cự long đầu cốt dáng vẻ, mà là cự long một cái cực đại long chảo. Cái kia xương cốt khí phách màu đen long chảo, phương viên khoảng chừng hơn 30 mét, đúng là trực tiếp hướng về đám người vồ tới. Nhìn thấy cái này màu đen long chảo về sau, trên thuyền lớn đám người tận đều là hét lên kinh ngạc. Yêu ma long khí lại một lần xuất hiện, đây là yêu ma long khí à, tranh thủ thời gian mở ra lồng phòng ngự bọn hắn nói, lập tức có người trên thuyền liên tiếp nhấn mấy cái cơ quan. Lại có người đưa tay nhấn trên giường một khối to lớn trên tảng đá. Lập tức, cái kia trên tảng đá có quang mang tảng ra, sau đó, trên thuyền hào quang tỏa sáng, hiển nhiên trận pháp đã bị khởi động. Tiếp theo, một nửa hình tròn hình cái lồng liền là xuất hiện ở cái kia trên thuyền lớn, đem cái này đại thuyền nghiêm nghiêm thật thật phòng bảo hộ lên. Màu đen long chảo va chạm trên đó, phát ra phịch một tiếng vang. Cái kia cái lồng lay động kịch liệt một chút, nhưng không có phá nát, mà màu đen long chảo thì là trực tiếp triệt thoái phía sau, hóa thành một đoàn màu đen sương mù. Trần Phong ở bên một bên thờ ơ lạnh nhạt, nguyên lai, cái này đồ vật gọi là yêu ma long khí. Hơn nữa thoạt nhìn, bọn hắn đối với yêu ma long khí đều cực kỳ sợ hãi. Ngẫm lại cũng thế, ngoại trừ ta có cự nhân huyết mạch, có thể trấn trụ yêu ma long khí bên ngoài, những người khác lại làm sao lại như thế nhẹ nhõm chặn lại cái này một đợt yêu ma long khí. Hiển nhiên yêu ma long khí không có lại công kích ý tứ, những này chú tạo sư hiệp hội đệ tử lập tức đều nuối lòng khẩu khí. Sau đó, QNZ đem chú ý lực chuyển rời đến Trần Phong trên thân, này lúc, Du Hoành Bá bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn cười to một tiếng, mặt mũi tràn đầy trêu tức nói ra, đại sư huynh, làm gì giết hắn, đây không phải là lợi cho hắn quá rồi sao chúng ta đem hắn đẩy nhập tà ma long bên trong. Ngươi nói thế nào đúng à, cái kia đại sư huynh nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay một cái, cười ha ha nói, Du Hoành Bá, ngươi chủ ý này hay. Đem cái này tiểu tử thả nhập tà ma long bên trong, để hắn vô cùng thống khổ, trơ mắt nhìn tu vi của mình một chút xíu tại biến mất, lại không thể làm gì. Cái này so giết hắn, còn để hắn thống khổ tốt, quyết định như vậy đi này lúc, nhưng cái kia yêu ma long khí tại xung quanh bốn phía không ngừng phiêu đãng. Tại cái này yêu ma trong long khí, chuyên đến một trận lại một trận nhịp đập, bên trong nổi lên tâm tình có chút tham lam. Tựa hồ đối với bọn chúng tới nói, chiếc này đại thuyền trên thuyền nhỏ võ giả lực lượng, chính là cực kỳ khao khát chất dinh dưỡng đồng dạng. Bọn chúng, phi thường muốn thôn phệ. Nhưng là vừa rồi tại cái kia trên thuyền lớn dập đầu một cái mũi bụi, về sau hắn lại không dám gấp gáp như vậy động thủ. Này lúc, ở bên ngoài do dự, ý đồ tìm kiếm công kích cơ hội. Đông nhiên ở giữa, yêu ma long khí trôi dạt đến thuyền nhỏ đằng sau, nhưng là cũng không có đối với Trần Phong phát động công kích. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, hắn biết rõ cái này yêu ma long khí có thể cảm ứng được trong cơ thể mình cái kia kim giáp cự nhân vô thượng huyết mạch lực lượng, căn bản cũng không dám phát động công kích. Nhưng là hắn biết rõ, cũng không có nghĩa là những này chú tạo sư hiệp hội người biết rõ. Bọn hắn gặp những này yêu ma long khí không công kích Trần Phong, nhao nhao nói, cái này tiểu tử thật sự là vận khí cất chó. Nghĩ đến là yêu ma long khí trướng mắt cái này tiểu tử, cảm thấy của hắn lực lượng cắn nuốt không có ý nghĩa, quá ít. Đúng vậy à, cái này tiểu tử quá yếu, ha ha, bọn hắn coi là thật vô tri, Trần Phong không có bị thôn phệ, không phải là bởi vì quá yếu, mà là bởi vì quá mạnh. Du Hoành Bá này lúc thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, đồng nhiên ở giữa một tiếng trêu tức cười to, tiểu tử, ta đến tiễn ngươi về Tây Thiên, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về Trần Phong công kích mà đi. Theo bọn hắn nghĩ, đó là cái cơ hội trong nháy mắt, hắn liền tới đến trên thuyền nhỏ, sau đó một tay chính là hướng về Trần Phong cổ trộm tới, lặng lẽ cười lạnh nói, ngươi cái này không biết sống chết đồ vật, cút cho ta đến cái này yêu ma trong long khí đi thôi. Trên thuyền lớn, tất cả mọi người là đánh trống reo hò. Ngươi lần này, có thể trực tiếp đem hắn cổ bóp gãy, đem hắn cổ bóp gãy có ý gì, chính là nắm bướt cổ của hắn, đem hắn ném tới yêu ma long khí, nhìn lấy tu vi của hắn một chút xíu bị hấp thu, nhìn lấy hắn thống khổ kêu thảm cầu xin tha thứ, đó mới có ý tứ chứ. Du Hoành Bá cười ha ha no y hắn thấy, hắn một chiêu này có thể nhẹ nhõm bắt Trần Phong, bắt lấy cổ của hắn, đem hắn ném tới yêu ma trong long khí. Trần Phong, không hề có lực hoàn thủ. Mà này lúc, Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, muốn bắt cổ của ta đem ta ném vào yêu ma trong long khí thật sao ngươi? Nghĩ đến nhiều lắm, sau một khắc, Trần Phong một quyền hoành kích mà đi, chính là cùng Du Hoành Bá móng vuốt đánh vào nhau. Du Hoành Bá trên mặt đắc ý nụ cười trong nháy mắt đọng lại. Cả hai đụng vào nhau về sau, hắn cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại lực lượng trực tiếp từ Trần Phong trên tay truyền tới. Cỗ này lực lượng, không cách nào chống cự, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Ca một tiếng vang dọn, bàn tay của hắn trực tiếp liền bị đánh gãy. Máu tươi tiêu xả mà đi, sau đó Trần Phong không ngừng nghỉ chút nào, cái này một quyền tiếp tục hướng bên trên. Vang một tiếng, liền đem hắn toàn bộ cánh tay đều cho đánh gãy. Sau đó, Trần Phong khẽ vươn tay, chính là bắt lấy cổ của hắn. Du Hoành Bá phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, nhưng là, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Trần Phong bắt hắn lại cổ lực lượng càng lúc càng lớn. Hắn mặt trướng đến đỏ bừng, trong cổ họng phát ra thanh âm ồ ồ, tứ chi ra sức cơ, muốn phản kháng. Nhưng là, căn bản là không cách nào từ Trần Phong trong tay dãy rùa đi ra. Thấy cảnh này, chú tạo sư hiệp hội những người kia đều sợ ngây người. Cái gì Du Hoành Bá lại bị hắn một thanh bắt? Du Hoành Bá vờ ơ y ma căn bản không phải của hắn đối thủ, cái này sao có thể? Du Hoành Bá tuy nhiên tại chúng ta bên trong thực lực yếu nhất, nhưng cũng là nửa bước võ đế cấp bậc cao thủ. Vờ ơ y ma không phải hắn một chiêu địch, chẳng lẽ nói, cái này tiểu tử che giấu thực lực, bọn họ đều là cực kỳ chấn kinh. Du Hoành Bá trên mặt càng là lộ ra không dám tin thần sắc. Từ trong cổ họng ngạnh sinh sinh gạt ra mấy chữ, ngươi làm sao lại Trần Phong này lúc góc. Miệng tách ra một vòng nụ cười, muốn bóp lấy cổ của ta đem ta ném tới yêu ma trong long khí chờ chết thật sao? Ta vừa rồi sẽ nói cho ngươi biết, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, Trần Phong bóp lấy cổ của hắn quay người lại. Này lúc, Trần Phong trước mặt chính là cái kia mảnh yêu ma long khí. Mà lúc này đây, Du Hoành Bá tựa hồ nghĩ đến cái gì đồng dạng, ánh mắt lộ ra đại khủng sợ. Hét thảm thiết điên cuồng nói, van cầu ngươi, không cần không cần. Này lúc, trên thuyền lớn cái kia đại sư huynh cũng là kinh sợ giống nói, ngươi dám? Trần Phong đống nhiên quay người, nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, ngươi đoán ta có dám hay không? Sau một khắc, của hắn tay trái không ngừng chút nào, trực tiếp chính là nắm lấy Du Hoành Bá cổ đem cả người hắn nhét vào yêu ma trong long khí.